đó là một bản tiếng Việt, bản Pali chính kinh và bản Pali chú giải. Cho tôi xin ba cái đó. Rồi bản tiếng Việt xong rồi, rồi bản Pali chính kinh, rồi bản Pali chú giải. Sướng quá, bây giờ trong room mà có mấy cái tay ốc như vậy là sang quá, phải nói quá sang. Ốc này nghèo, đáng được trong room là hỗ trợ để cho họ đừng có bỏ room. Đấy, nói thì cái tưởng là chắc tôi có ăn commission thứ ba nó đời nó mình kia nó cũng khổ lắm, không phải không? Mình nói bậy chúng chữ, mình tốt bụng chúng cũng về biểu mình là ok, thiếu rồi là mai mốt bỏ không đúng này, nó cần cái phần kệ đó, cái phần kệ nó mới cần, nhưng mình nói vậy đôi khi để như cái phần kia cũng cần. Rồi cái phần tiếng Việt, cái cho xin cái phần chú giải bản tiếng Việt tôi nói trước. Cái chữ cho gì tiếng Pali nó là cái tựa kinh là gì? Kinh Đà Bà là cho gì? Thì có người đến hỏi Đức Phật, trong đây là khuyết danh đó, khuyết danh. Có người đến hỏi Đức Phật đó, ai trong đời này cũng cần có sức mạnh hết, sức khỏe. Ai trong đời này cũng cần có nhan sắc. Ai trong đời này cũng cần cái sự thoải mái hạnh phúc. Ai trong đời này cũng cần có ánh sáng, cũng cần có cái khả năng nghe nhìn hết. Nhưng mà nó khổ một chỗ, mình muốn có được những cái đó thì mình phải làm sao? Cái ý kinh mình hiểu như vậy. Trong chánh kinh thì chỉ nói đơn giản, cho gì là cho lực đã, chỗ nào là cho lực cái mạch thì đi. Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc. Thì bây giờ mình phải diễn dịch ra như vậy, nghĩa là ai trên đời này cũng cần có sức khỏe, nhưng mà bây giờ mình bố thí cái gì để được sức khỏe đây? Đó, ai trên đời này cũng cần có cái nhan sắc đó cho nó được chút. Đó, nhưng mà bây giờ mình bố thí cái gì để mai mốt mình có nhan sắc đây? Đấy, rồi ai trên đời này cũng cần cái sự an lạc hạnh phúc, nhưng mà mình cho cái gì để mai mốt mình được an lạc hạnh phúc đây? Ai trên đời này cũng cần có mắt tai mũi họng cho nó đàng hoàng, nhưng mà bây giờ đó thì mình cho cái gì đây để mình được mấy cái đó? Rồi cho cái gì mà mình cho mọi, cho ít mà mình được nhiều, tức là cho gì cho tất cả. Kinh đã đồ ba la đồ một tí, cho cái gì mà được gọi là mình bố thí cái gì, hoặc là dịch cách khác, bố thí cái gì mà được gọi là bố thí sức khỏe, bố thí cái gì được gọi là bố thí nhan sắc, bố thí cái gì được gọi là bố thí niềm vui, bố thí cái gì được gọi là bố thí cặp mắt, mà bố thí cái gì là bố thí tất cả. Thì Đức Phật này, tôi xin nói rõ nha, tôi xin nhắc lại chỗ này, bà con làm ơn nhớ dùng cái câu này, nó vô cùng quan trọng. Mà nó khổ một chỗ đó, cái người của mình ấy, cái gì mà mình thấy nó thường ấy, thì mình cho nó là bình thường. Mà cái gì nó bình thường ấy, cái mình diễn nó ra thành tầm thường. Mà cái gì tầm thường thì mắc cái gì mình phải nhớ. Mà tôi xin nói rõ, cái gì mình nghe thường, thấy thường, cái đó nó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường nó chưa chắc là tầm thường. Tôi xin hỏi trong đó mình có phân biệt được cái bình thường và cái tầm thường không? Cái bình thường là cái normal, còn cái tầm thường là cái chip. Mình hiểu nôm na như vậy là chip. Cho nên cái gì mình thường thấy, thường nghe đó, mình tưởng đó, mình cho đó là bình thường, đúng. Cái đó là mình đã thường thấy, thường nghe, nó là bình thường. Nhưng mà cái bình thường nó chưa chắc đó là tầm thường đâu. Tôi ví dụ, thí dụ như cái chữ hiếu, mình cứ nghe hoài 90 triệu từ 15 tuổi trở lên mà không nghe nói đến chữ hiếu, nó khổ một chỗ là chữ hiếu này nó sâu vô cùng. Chỉ hiếu mình cứ tưởng nó là phải là quần là áo lụa, rồi lễ lạc sinh nhật chúc thọ, rồi vàng ngọc trầm hương đầy nhà cho mẹ cho cha, nó gọi là hiếu. Mà thật ra ban đêm đi ngang mà kéo dùm cái màn cho mẹ, đó là hiếu. Thay dùng những bình trà nóng cho cha, đó là hiếu. Có một ngày thấy cha ngồi ngó mong ra ngoài đường mà không có vui, phải hỏi có giúp được cái gì không. Mẹ cũng vậy, đêm trăn trở 2 giờ sáng mình nghe bên giường mẹ còn có tiếng động, phải hỏi mẹ có ok không, đó là hiếu. Chuyện gì ít người để ý, ít người để ý. Ok. Ở đây Đức Phật dạy, cho nên ở đây tôi muốn nói, tại sao tôi đang nói lãng đề như vậy là bởi tôi muốn nói rằng cái câu mà tôi cho là quan trọng là thế này. Có những câu hỏi được Đức Phật Ngài trả lời theo nhiều cách. Đối với A, Ngài trả lời khác, mà đối với B, Ngài trả lời khác. Không phải là mâu thuẫn, không phải, mà tại vì Ngài nhìn vào cái căn tánh của người ta. Cho nên nhớ về cái câu này cũng rất là quan trọng nha. Bởi vì có nhiều bài kinh mình thấy hình như cũng câu hỏi này mà ở bài kinh khác, thì Đức Phật Ngài trả lời không giống như cái bài kinh này nha. Mà nên nhớ dùm cái đó. Và điều thứ hai nữa là có nhiều người đó, lẽ ra Đức Phật Ngài nói sâu hơn mà không, Ngài nói tới đó là ngưng. Lẽ ra Ngài nói rộng hơn nhưng mà không, Ngài nói tới đó là ngưng. Là vì sao? Là vì cái sức của người ta nó đủ rồi. Mà Đức Phật luôn luôn chính xác, luôn luôn chính xác. Ngài luôn luôn cần và đủ thôi, Ngài không có dư cũng không có thiếu. Dư có nghĩa là có thể bớt, mà thiếu thì có thể thêm. Mà Đức Phật chánh đẳng giác thì không bao giờ có cái chuyện đó. Cái lời Đức Phật không thể nào, khi mà Ngài đã nói được cho người ta rồi đó, thì cái lời đó không thể nào có cái gì để bớt, mà cũng không có cái gì để thêm. Cái lời chánh đẳng giác luôn luôn chính xác là vậy đó. Chính xác như là một giọt nước, một giọt nước chính xác như là một giọt nước vậy đó. Ok. Thì trong trường hợp này đó, thì Ngài mới giải thích thế này. Để, trong trường hợp này thì Ngài mới giải thích thế này. Là cho thức ăn ấy, chính là cho sức khỏe. Bởi vì là theo mình hiểu mà, cho thức ăn là sức khỏe. Và dĩ nhiên là tôi nói là trong trường hợp này thôi. Chứ nếu mà trong trường hợp khác thì có thể là Ngài sẽ nói khác. Thì như Ngài nói là cho thuốc men là cho sức khỏe. Hoặc là mình giúp hoặc là mình giúp đỡ việc tay chân như người khác cũng là cho sức khỏe. Ví dụ như hôm nay mình siêng năng phục vụ thì đời sau sinh ra mình khỏe mạnh, cái chuyện đó là chuyện hợp lý, không có sai. Mình siêng phục vụ giúp đỡ người khác thì đời sau kiếp khác mình sinh ra mình được khỏe mạnh, không có bệnh tật. Và hôm nay mình thương mến chúng sanh khác, mình chăm sóc, mình đối xử tốt với chúng sanh khác, không hành hạ, không giết chóc ai hết, thì sinh ra đời sau mình tự nhiên mình được khỏe mạnh thôi. Nó nhiều lý do lắm. Hoặc là thí dụ trong chuyện nhẹ nhàng thôi, là mình chỉ dùng cái sức của mình để mình làm một cái chuyện gì đó mà mang cái ý nghĩa là hỗ trợ cho chánh pháp. Thí dụ như bây giờ mình biết ngày mai người ta có một cái lễ dưỡng y, mà bữa nay nó là trời nắng chang chang, ai cũng sợ nóng, sợ nực, sợ bị ráo nắng, mà riêng mình đó thì mình dùng sức để mình khiêng cây, mình che liều, che rạp để ngày mai người ta làm lễ, thì cái chuyện đó đời sau sinh ra là mình được sức khỏe thì nó bình thường vậy hết nhé. Cho nên tùy trường hợp, tôi nhắc lại tùy trường hợp mà nói. Thì trong trường hợp này Ngài nhìn vào cái căn tánh, cái khuynh hướng tâm tư của người đối diện mà Ngài nói như vậy. Cảm ơn, nhớ dùm cái này. Thì trong trường hợp này Ngài nói rằng bố thí thức ăn là cho cái sức khỏe, cho sức mạnh. Rồi cái thứ hai đó là Ngài nói rằng cho cái y phục là cho cái nhan sắc. Thì chúng ta biết rằng là đây chỉ là một trong nhiều, một trong nhiều chứ không phải là tất cả nha. Có phải tức nghĩa là cái chuyện mình cho cái y phục nó chỉ là một trong nhiều cái vật mà để mình cho rồi mình được cái nhan sắc ở đời sau. Thí dụ như bây giờ mình chưng hoa cúng Phật, mình dọn dẹp cái chỗ đi lại sinh hoạt của đại chúng, dọn đường, dọn quét sân sạch sẽ cho người ta, thì đời sau cái khác mình sinh ra mình cũng gọn gàng sạch sẽ, ngó dễ coi. Rồi chưa hết, mình sống trong mình sống trong từ tâm, thì đời sau cái khác mình sinh ra mình cũng là người đẹp, có nhan sắc. Trong kinh nói Đức Thế Tôn có cặp mắt rất là đẹp. Đức Phật có cặp mắt rất là đẹp. Ngay cả kẻ thù mình nhìn Ngài đó, họ cũng phải trùng lòng. Cái ánh mắt của Đức Phật đó, cái giọng nói Đức Phật cũng vậy. Dù cái người ghét Ngài mà họ nghe cũng phải trùng lòng. Mà cái ánh mắt của Đức Phật đó, thì người ta nhìn người ta phải trùng lòng. Là tại sao? Là vì trong nhiều đời đó, Thế Tôn tu cái hạnh từ tâm, không có nhìn người khác bằng sân tâm, Ngài không có liếc ngang, liếc dọc, thấy mất người khác. Cho nên đời này Ngài sinh ra gặp mặt Ngài là đẹp như vậy đó. Cho nên không có nhìn người khác bằng cái ác tâm, là cũng hoặc là mình muốn có một giọng nói thanh thanh to, mình nó có nhiều cách lắm. Một là mình không có nói cái lời ác độc, không có nói lời bằng sân tâm, luôn luôn dùng cái ngôn ngữ của mình để mà đem lại cái sự hòa giải đoàn kết với người khác. Thì đời sau kiếp khác mình sinh ra, tiếng nói mình có uy tín đã đành, mình giọng nói cũng thanh tao. Còn như tôi nghe kiếp này chắc kiếp trước chắc tôi chỉ lộn rồi sao đó. Đời này sinh ra cái giọng của tôi có bị biết không? Tôi rất là sợ coi video của tôi, mà tôi rất là sợ nghe cái băng giảng của tôi. Người ta đẻ con ra, người ta hay bồng con, người ta nhìn đó. Còn tôi thì sau khi mà tôi giảng xong rồi tôi không có cái gan mà tôi nghe lại. Các vị biết tôi sợ đến cái mức mà sáng sáng mà tôi vô cái đông cái rung việc ta ra ba đa đó, mà tôi nghe người ta mở cái băng của tôi, mà tôi rất là khó chịu. Tôi chối tay đến mức mà tôi phải đang bận nhưng mà tôi phải cầm, tôi phải giơ tay lên cho người tắt, đến mức nó thật lòng như vậy. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật trả lời ở đây là tôi nói chỉ trong trường hợp này thôi nha, chỉ trong trường hợp này thôi, tức là cho y phục là cho nhan sắc, cho y phục là cho nhan sắc. Thì trong đây mình giải thích thế này, nhà trong đây mới nói nếu mình không có ăn thì không có sống được. Đó là lý do tại sao mà cho thức ăn là cho sức khỏe. Trong chú giải mới nói là cho y phục cũng vậy, bởi vì Việt Nam có một câu là người đẹp nhờ lụa, biết các vị có biết câu này không? Đây trong đây có ai có nghe câu này không? Người đẹp nhờ lụa, có nghĩa là nó xấu quá à. Như mình thấy phim đại hàng đó, nó có tại sao phim đại hàng các y phục trong đó mà được xem là chuẩn mà để tuổi trẻ Việt Nam bắt chước. Để mình phải ý để ý cái này, giàu là cái vai nhà nghèo đi nữa là ăn vừa vặn, dạ mi bách đàng hoàng lắm. Còn cái ông Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, một khi anh đã nghèo rồi đóng mặt diễn mặt trong phim đó. Nhưng mà đại hàng thì không, đại hàng là luôn luôn nói về trung kinh là luôn luôn cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Đại hàng mà đã là lên phim rồi đó thì ăn mặc rất là chuẩn. Một cái cô bồi bàn á thì cái áo quần nó cổ dù có vá, dù có rách, dù có cũ, dù có dơ thì ít gì nó cũng là rất là vừa vặn, có đo đạc đàng hoàng, phải nhìn nhận cái đó. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là áo quần nó ok thì con người nó cũng được, nó cũng được. Cho nên nhờ người đẹp nhờ lụa, mà từ cái câu này nó mới dẫn đến cái chuyện là cái câu này nó dẫn đi từ cái chuyện là nhiều khi người ta sống nặng về hình thức, nặng về hình thức là vậy đó. Cho nên cho áo quần nó cũng là một trong những cách mà cho nhan sắc. Ở đây mình chỉ nói một cách thôi, chứ còn hồi nãy tôi có nói rồi, để có nhan sắc thì nó nhiều lắm, nó tới 1 tỷ lần, 1 tỷ cách. Rồi tiếp theo nữa là cho xe cộ, cho cái phương tiện đi lại, nó là cho sự an lạc. Thì các vị biết rồi, mình có học Phật pháp mình biết để được an lạc nó có tới 1 tỷ lần, nó tới 1 tỷ cách. Nhưng mà trong trường hợp thôi, trong trường hợp này thôi, trong trường hợp này thì người nói cái gì mà nó vừa ý với người đó, để cho họ hiểu, cho họ quan nghĩ trong cái điều kiện thì người đó có thể thực hiện được. Và trong đây có nói câu cũng vui, Nahatiya nang samanasakapati. Đối với người đời mình còn xe, đây mình nói từ ngày xưa nha, chứ ngày nay thì quý vị cho tôi chiếc Lexus là chiếc Mercedes thì tôi lấy liền nha, kể cả Rolls Royce các vị đưa là tôi không có từ chối nha. Nhưng mà nói từ thời xưa thôi, thì cái Salmon ngày xưa thôi, hôm nay cái nói là Nahatiya nang samanasakapati, cho là cho người đời thì xe còn ok, mà đối với Salmon thì Hatiya nang là cho voi, Nasya nang là ngựa, dê xe, rắp thì nó giả tung thì không có được. Mà đối xe môn là cho giày dép, cho giày dép. Upana tức là cho xe môn thì không có cho xe được. Hồi xưa đó không có cho bò, không có cho xe ngựa, xe không có cho voi, không cho xe, không cho ngựa, không cho voi. Mà đối xe môn chỉ cho giày dép. Còn hôm nay thì phải nói thiệt là mấy ông sư ở Mỹ mà cho mỏng giày dép mà cũng có cho xe buồn lắm. Ok, cho nên là nói theo Đông Kinh đó là cho mà giúp người ta phương tiện đi lại, đó là cho là sự an vui. Là các vị biết rồi, muốn có sự an lạc thì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái trước khác nhau, chứ không phải chỉ có một cách. Nhưng mà vì ở đây trong trường hợp này đến cái câu này chỉ nói đến chiếc cái phương tiện đi lại thôi, và nó là xe ha. Ra nó là xe, nhưng mà nó cũng có nghĩa là phương tiện đi lại nói chung. Như mình thấy chữ thừa tiếng Việt, tiếng Hán có chữ thừa là chữ thẳng ấy. Thừa hay là thẳng nó có nghĩa là phương tiện đi lại. Ví dụ như là đại người ta Bà La Môn giáo đó kêu Phật giáo Quân Thủy là tiểu thừa. Bên Bà La Môn kêu là tiểu thừa, mà bây giờ Việt Nam bên Tàu cũng xài khi nó gian đó là tiểu thừa, tức là xe gì, tức là xe bốn bánh, tức là xe con, hay là tiếng Việt Nam nó kêu là xe hộp, là xe tiểu thừa đó. Còn xe đại thừa tức là Mahayana đó, Mahayana đó tức là gì, là xe tải. Rồi cái xe 18 bánh. Đại thừa tức là xe tải là 18 bánh, còn tiểu thừa tức là xe con, xe hộp, xe du lịch. Ok, cho nên nó lại đây chúng ta thấy theo cái tâm kinh đó ngày xưa đó, là theo tâm luật thì tỳ kheo vô bệnh không mang giày dép nha. Tỳ kheo vô bệnh thì không mang giày dép theo luật ấy. Nhưng mà mình ngày nay thì nó rất là khó. Thí dụ như cái ông sư mở các cái xứ châu Á như là Thái, Miên, Tích, Miến, Việt, Lào, thì đắp y vai trái là để một cái tay trần, tay phải là để trần trụi ra bên ngoài. Nhưng mà ở xứ Âu Mỹ mà mặc như vậy con nó kỳ, bởi vì so với cái văn hóa bên đây nó như vậy là một cái chuyện rất là, phải nói là nó hơi khiếm nhã trong cái nhìn của người khác. Cho nên buộc là tự nhiên các vị nên phải mặc như vậy. Và có thể là cái vị đầu tiên mà tiếp nhận cái nền văn hóa Âu Mỹ một cách tới nơi tới chốn, và đã phát minh ra cái áo tay dài để che tay, đó chính là ngài Vampola Rahula. Vị này là có cái bằng tiến sĩ ở Đại học Pháp, và tác giả của cái quyển mà là Phật dạy đó, là nổi tiếng, rất là nổi tiếng thế giới, ngang với cái quyển mà Đức Phật Phật Pháp của ngài Navada. Và cái vị Vampola Rahula này nó này có nhiều công trình lớn, đặc biệt trong cái bộ gọi là cái bộ Encyclopedia Britannica, cái là bộ bách khoa toàn thư của Anh đó. Và người ta thì người ta có mời ngài viết một cái mục từ cái chữ Phật, cái chữ Phật giáo trong từ điển, để các vị nghe này, các vị coi thường, các vị thấy rằng là cái đó có gì đâu mà ghê gớm. Nhưng mà phải nói, nếu mà các vị biết thì sẽ có thể giật mình là trong cái bộ từ điển đó, tại sao người ta phải đi tìm một cái người đó để người ta giao chuyên trách một chữ trong đó thôi, đó là cái chữ đạo Phật, định nghĩa một cái chữ đạo Phật. Chứ còn mình thấy Việt Nam mình rất là thoải mái trong chuyện đó. Chẳng hạn như là có một ông giáo sư Bụ Kế, ông có viết một cái quyển từ điển, ông có làm một cái bộ từ điển Phật học, ông có làm từ điển, tôi quên, từ điển Phật học hay là từ điển Bách Khoa, tôi quên rồi. Mà ông để ra định nghĩa cái chữ tam muội á, tam muội là ba thứ làm ta mê muội, tức tham sân si. Các vị nghe như vậy các vị có chịu nổi hay không? Đã, mà tam muội ta là samadhi hả, mà ông nghĩ như thế nào mà ông đành đoạn mà ông viết như vậy, mà các vị không có tin đó. Các vị làm ơn tìm giùm tôi đi, tại vì cái Bụ Kế này không có nhiều. Việt Nam á, kiếm được ông Bụ Kế mà từ điển mà quyển dày lắm, nó dày đến mức mà tôi nhớ là khoảng một gang tay ấy. Mà tôi nhắc lại, Bụ Kế này không có nhiều, chỉ một cha này thôi. Từ điển kiếm được từ điển mà tôi quên mất, từ điển Phật học hay là từ điển Hán Việt gì đó, mà của Bụ Kế định nghĩa như vậy đó. Tam muội là ba thứ làm cho ta mê muội, tức tham sân si. Thì Việt Nam là rất thoải mái nha. Mà còn cái này người ta viết cho toàn cầu đọc mà. Điều với đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chính cái vị này là ngài Vampola Rahula này, ngài làm một cái chuyện rất là độc đáo. Đó là ngài đã đi Đầm á, ngài đã, ngài là cái người mà đã dịch cái, lần đầu tiên dịch cái quyển là A Thì Đàm Tập Luận, Abhidhamma Sambhujaya, từ tiếng Sanskrit qua tiếng Pháp, và cái bộ này bây giờ đã được dịch cho tiếng Anh rồi. Cái bộ này là một trong những tài liệu tham cứu về Abhidhamma của Hữu Bộ, rất là xuất sắc. Tức là nó tính theo cái số trang thì nhỏ ấy, nhưng mà nếu mà cái vị trí thì tương đương với Abhidhamma Câu Xá. Tương đương một câu xá hay là nếu mà tính quy mô thì gần như là tỳ bà sa hay là Phát Trí Luận, đây là những bộ mà bắt buộc mình phải biết. Tôi mong rằng thông qua cái lớp học này, tôi gửi đến bà con một số cái mà tôi nói mà tôi biết là thông tin, nhưng mà nói cho nó hơi nói thì thấy ghét một chút, đó là những cái kiến thức mà tôi bắt khoa bà con bắt buộc phải biết nếu mà muốn nghiên cứu Phật pháp cho tới nơi. Thì đó là mình muốn học về Thì Đà, và mình cứ làm mà mấy cuốn mình thường mới nghe lắm nha. Đó là mấy cái bộ như là ngoài những bộ tôi giới thiệu thì có ba bộ quan trọng, đó là bộ Câu Xá, bộ Phát Trí Luận và bộ Tỳ Bà Sa. Đây là ba cái bộ mà tôi cho là nếu mà mình dưới 40 tuổi, chứ còn mình trên 50 thì già quá rồi, mà nếu dưới 40 tuổi thì làm ơn, nếu mình dịch được thì dịch, còn không làm ơn dành thời giờ mà đọc. Mà các vị biết bữa nay trời hại thì làm sao, trời mưa lạnh vô cùng mà có một con mũi chích ngứa vô cùng. Như vậy là tôi nhắc lại nha, tôi nhắc lại bài kinh này là như vậy đó. Bài kinh này là người hỏi Thế Tôn cho gì, cho bố thí gì gọi là bố thí sức mạnh, bố thí gì là bố thí nhan sắc, vân vân, thì ngày nãy giải thích rồi. Và cái cuối cùng đó là ngày nói ra bà Ly đã mục tiêu rồi. Upasayan, ngày xài cái từ Upasayan. Upasayan đó là chỗ ở, là mình nhớ dùng ghi những câu này nha. Chỗ ở hay là trú xứ hay là chỗ náo thân, chỗ náo thân. Upasayan thì cái này là tôi thấy đây là một người ý rất là đặc biệt của Đức Phật, một người ý rất là đặc biệt cho cái chỗ ở đó, tức là cho tất cả. Bởi vì tôi ví dụ nha, tại sao mà người ta đổ dồn về Sài Gòn người ta ở, tại sao người ta đổ dồn về những phố lớn người ta ở như bên Trung Quốc đó? Đất cũng rộng, Trung Quốc đất nó rất là rộng. Vậy mà tại sao Bắc Kinh, Thượng Hải luôn luôn gọi là ở bị cái mức là cái mật độ dân số luôn ở mức kỷ lục, là bởi vì ở được cái chỗ đó, đi học được học trường lớn, đi làm thì lương cao, và có nhiều điều kiện để mình theo đuổi những cái giấc mộng đời lắm. Cái gì muốn làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, cái gì đi nữa thì ở những phố lớn có nhiều điều kiện lắm. Cho nên có nhiều khi mình chỉ cần mình cho người một cái chỗ ở như ý, có nghĩa là mình cho người ta đủ thứ hết. Và Sài Gòn mình nó cũng vậy, miền Tây cũng đổ lên, rồi miền Trung, miền Bắc cũng đổ vào. Là vì sao? Là vì mình thấy ở Sài Gòn nó là một cái chỗ mà mình không dám nói là thiên đường, mình là đất nước, nhưng mà ít ra so với những chỗ khác ở trong nước đó, thì nó là cái chỗ mình người ta có nhiều cơ hội. Cho nên thà sống chơn chút ở Sài Gòn còn hơn là sống trẻ mấy năm thôi, mà cả chuyện đời thì cũng một người trẻ chuyện đời nó không có hy vọng lắm. Tôi nói nghe giống như lặng đời, nhưng mà tôi nói cái gì tôi nói là nhiều khi chỉ cần một cơ hội như ý thôi, người ta có điều kiện để làm được rất là nhiều việc nha. Và phải rất là trải qua bao nhiêu năm nhà luôn lạc xuống người, thì cho đến hiện tại đó, hiện giờ thì tôi vẫn chưa có một chỗ mà để vậy là an cư cho nó lạc nghiệp. Là vì sao? Thì nó cũng yên. Cho nên hơn ngày hết ngay lúc này thì tôi thấm thiết thì tôi là cho tôi ở là cho tất cả đi mà nói. Nhưng mà cái câu cuối cùng đi về, câu cuối cùng đi về, cứ như là cái thật sau khi mà người nói mấy cái câu đầu đó, giống như mấy câu rao thôi, mấy câu đầu mấy câu rao giống như là gió mưa bụi chú sao hè, câu đó câu ra mấy câu thứ hai nữa thôi, là âm mê lợi bé mà bỏ bè con thơ, hoặc là ví dầu gánh bên cầu tê lắc lỡ đập quỳnh có đi, cái câu đó là cái câu thường, cái câu thứ hai đi lên, câu thứ ba đi lên, khó đi, mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời, ở đây cũng vậy. Mấy câu đầu á, mà mấy câu đầu là mẹ là câu dạo, mấy câu gì, câu dạo đầu họ thì không có gì đâu hết. Bố thí thực phẩm là bố thí sức mạnh, bố thí y phục là bố thí nhan sắc, bố thí phương tiện đi lại là bố thí niềm hạnh phúc, rồi bố thí nhà cửa, bố thí chỗ ở là bố thí tất cả. Nhưng cái cuối cùng là tham mang anusa sati, có nghĩa là bố thí pháp. Anusa sati là dạy, anusa sati là giảng dạy, là hướng dẫn. Tham mang anusa sati nghĩa là giảng pháp cho người khác, được xem là ban bố cái sự trường sanh bất tử cho họ. Bởi vì không có nghe được chánh pháp thì người ta mù mờ. Anusa sati là giảng dạy chánh pháp. Đấy, thì cho cái gì? Amatanda đồ là mình ban bố hay là chia sẻ. Xong bố thí pháp, các bạn biết như bây giờ có kinh điển, có tăng ni, thì mình thấy cái chuyện người quẩn quẩn nghe pháp mình không nghe thôi, cũng chết mình thấy nào. Biết bao nhiêu người không biết đạo họ có chết đâu, sống cũng vui vẻ. Nhưng mà phải nói là đối với riêng tôi nói về riêng tôi, tôi chắc ăn là tôi không hình dung được là tôi sẽ ra sao nếu tôi không biết Phật pháp. Và càng hiểu Phật pháp, mình mới thấy rằng là cái ơn những Phật đó, những Phật đó với chúng sinh, cái ơn lớn vô cùng. Và tôi đã nói một điều rất là quan trọng ở đây, đó là mình càng học Phật pháp mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Và chưa hết, mình hiểu ngày đấy để cái gì, để mình biết được con đường mình phải đi. Không có gì kinh hoàng cho bằng một ngày nào đó mà mình nhìn lên trời cao thâm thẳm, mình có biết bên ngoài nó đã đến này nó còn cái gì nữa, và đi về đâu, mình là ai, mình ở đâu tới, và mình bây giờ mình phải làm gì. Tôi biết có rất là nhiều người họ coi chuyện bình thường, ôi người ta sống với ai bận tâm đến cái chuyện người vô đó đâu. Nhưng mà tôi biết có rất là nhiều người họ là như vậy, họ rất là khổ tâm, nhiều người họ không biết họ ở đâu, họ tới, họ sẽ đi về đâu, họ thật sự họ làm cái gì trong cuộc đời này. Mà tại sao có kẻ thì kẻ ăn không hết thì người lành không ra, làm sao? Tại sao cái đời này có nhiều cái bất công? Tại sao và tại sao? Mình chỉ có Phật pháp nó cho mình những câu trả lời. Và Phật pháp đã đâu ra? Là từ Đức Phật ra. Đức Phật giải đồng tên đời này có ba hạng người rất là khó tìm. Một là bị chấp đánh giá, hai là cái người thuyết giảng pháp của bị chấp đánh giá, và ba là cái người tri ân báo ân. Ba hạng người khó tìm. Ở đây một là Phật, một là Phật thế, hai là người thuyết pháp, và ba là người tri ân. Các vị nghe có thể không tin nữa, tại sao cái người tri ân khó, cái người tri ân là khó. Mà thật ra nếu mình có một chút tuổi đời, có một chút gia cảm, mình đã biết cái này khó thiệt ạ. Những cái này nó khó thiệt ạ, nó kỳ lắm. Mười năm nay, tháng nào tôi ví dụ tháng nào tôi cũng gửi cái thằng tàu mình 500 đồng. Mười năm nay mỗi tháng tôi gửi cho nó 500 đồng, một tháng gửi lên 500 đồng, mà gửi suốt 10 năm như vậy. Đến năm thứ 11 mà tôi nói với nó bây giờ tôi không còn cái khả năng đó nữa, tôi ngưng. Thì theo tôi được biết, ở tuổi này, tôi sống đến tuổi này, theo tôi được biết, thì 95% trường hợp khi mà người ta nghe nói như vậy là bắt đầu người ta giận. Mỗi lần người ta buồn, người ta biết mình ta làm gì mà bây giờ mình tìm cách mình từ chối không giúp nữa. Còn hai là người ta giận, người ta tìm cái cớ này cái kia, người ta giận mình. Tại vì là thật bây giờ là mình đã có một cái thằng khác dễ thương hơn. Có như 10 năm qua đó, một tháng $500 đó, mà 10 năm như vậy nó đi theo là nước tan hết. Cái chỉ đầu tiên là họ giận mình thôi, mà giận mình đã sẽ không tiếp tục giúp mọi nữa. Mà tôi biết trung tâm nhiều người không có chấp nhận cho mình, các vị sẽ hỏi ai mà tệ hơn mà xin thay thế thì theo tôi biết 95% là như vậy. Cứ tốt đi, cứ tốt đi, người ta đừng có cái lòng mong đợi, chứ nếu mà có cái lòng mong đợi người ta hồi báo đó là chỉ thất vọng thôi. Bị bản chất đời sống nó tàn bạo, nó khốc liệt, nó dễ ghét như vậy thôi. Giúp người không mà đến năm thứ 11 vì lý do nào đó mình không giúp nữa là cái ơn nó bị phủ liền. Và người ta có thể một chỉ lý do để người ta quên đơn, chứ mình cứ hình như cái lý do này phải nhớ ơn nó yếu, nó mỏng, nó ít lắm. Mà cái lý do để người ta quên đơn nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Mà tại là tôi cũng hơi không nói tôi sợ tiếng ghét mà nó nặng quá, thật sự tôi rất là ghét. Nhiều người là họ lạ là vô kế, họ sợ sự thật, họ nghe mấy này họ chối khăn này, họ biết họ chối để họ chứng tỏ họ tốt hay là vì họ quá thôi đi, không có đâu, đâu có hay tệ gì, không ai tệ gì. Tôi đâu phải là cái người dân mà người đó, tôi phải là người lăn lóc chạy đời đâu, nhưng mà với tỷ này tôi đã thấy cái chuyện đó. Từ một cái người tôi đi ông nó khó vô cùng. Bây giờ các vị bệnh nằm liệt, bây giờ ba má nguyên bị nằm liệt nhiều tôi là sư giác nguyên nè, tôi nuôi 15-18 năm hả? Cơm nước hầu hạ, dọn dẹp đồ dơ quế bất tịnh hơn. Quý vị cảm ơn giúp trợ sư giúp má con, giúp ba con, chứ thử cái bác tương tư mà tôi lăn đùng ra tôi định quý vị như lo không được một tháng thì nó gớm chết luôn. Hoặc là không phải ba má quý vị mà tôi lo cho quý vị đó nha, tôi lo cho quý vị. Mỗi sẽ là mình nó bệnh viện một mình một thân, tôi chắc dưới ở dưới sàn bệnh viện như lớn nằm sát cái mô ống nhỏ đó, tôi nằm trên cái viện 9-8 năm đó nha, tâm tử mâu thối biết bao nhiêu. Vậy chứ tôi đưa 9 tháng xong rồi mà tôi để giờ chỉ cần tôi nói một cái con gì đó mà làm cho quý vị chạm tự ái đó thì 9 tháng nó có còn hay không. Làm ơn tự hỏi lòng mình, tôi không cần quý vị trả lời cho tôi nha. Làm ơn chẳng hạn bây giờ trong rung là tôi xin phép quý vị tôi nói một câu nhỏ nhỏ hay lạc đề mà tôi không để ông nói, đó là thượng đạo thích làm pháp của tôi hơn cả cha nữa. Nó có cái lạ là thượng đạo có 5 người cháu, nó có cái lạ là cái người mũi chung một người của thượng đạo nhiều nhất tức là tôi từ 77 ở Vũ Lâm cũng đủ chung một giường, rồi về rừng cũng có trong Bình Sơn cũng ở đủ chung một giường. Mà lạ tại sao tôi người cháu đi nhất mũi thượng đạo nhiều nhất, thì tôi đã đi ăn đứng đang đi thôi. Mà có chuyện tôi đi ra cái nước ngoài 15 năm trời tôi chưa dậy được một lần, chứ phải là con ngay, nhưng mà thời gian trước dậy khó, mình dựa vào cái khó mình không dậy. Rồi về sau này đó mình nghĩ là bây giờ mình không có gì định ba hết, mình không giúp được gì cho trong nước hết, mà mình kêu về đó mình khoe chuyện vui có gì để khoe, mà nếu có thì nó lớn được. Còn nếu kể chuyện buồn thì buồn mình cũng đủ rồi, đi trút cái buồn cái gì khác. Cứ nghĩ như vậy rồi thì từ sư cậu cho đến người quen cũng không kêu ăn, tức là khoe chuyện tốt thì có gì khoe, mà nếu có cái để khoe thì đố bịch quá, vô duyên quá. Còn nếu đem kể chuyện xấu để mà tố khổ để mà tả oán thì càng vô duyên hơn nữa. Thôi thì im lặng vậy, mà từ từ nó quên mất bao nhiêu cái ân tình ngày xưa, từ từ nó phai. Mà mình không phải là cái người mà đâm cha chém chú vân ân đại nghĩa mà mình như vậy, thì thử hỏi thiên hạ còn là bao nhiêu. Kỳ rồi về thăm sư chủ bị bệnh, chúng từ khi mà tôi đang đi suy khẩu ấy tranh thủ về thăm, chúng tôi không còn việc nữa. Tôi đứng được tôi đi ra rồi đứng cửa tôi không đi được, nghe nhẹ nghe 4 mấy tuổi không khóc, mà đứng ngoài cái bệnh viện muốn chạy vô lần nữa, bởi vì không biết còn gì trở lại nữa hay không. Nhưng mà nghĩ bây giờ vô rồi thì sao? Tấm nguyên thiên lý chung nhất vũ trụ, tỷ người ngàn dặm mà chỉ có lúc chia tay. Thôi thì đi vậy, thôi thì đi mà lòng yên. Thì tôi đem cái chuyện riêng của tôi muốn nói ra đây là sao? May là tôi biết Phật pháp mà tôi còn là như vậy, còn bạc lần như vậy thì thử hỏi không biết Phật pháp mình còn bạc cái nào nữa. Mà tại sao ba cái hạn khó tìm, tôi tập trung đến người thứ ba là bởi vì tại vì ai cũng thấy hai hạn rất là khó. Thứ ba thì không có thấy không, thật ra thứ ba là hạn rất là khó tìm. Rồi bây giờ tôi nói cái hạn thứ hai, hạn người đối pháp. Đối pháp ở đây không có nghĩa là sắp một bài kinh nào ra giảng như người ta, mà cái quan trọng nhất đó là có giảng đúng ý kinh hay không, có giảng vì cái lòng từ hay không, có giảng vì mục đích dân lợi hay không, có giảng là vì nghĩa lệ của người nghe hay không. Đó mới gọi là người nói pháp. Chứ nói pháp là trả bài, nói pháp là đóng vật, đúng ra một cái máy cassette thì đó không phải là người nói pháp. Mà người nói pháp phải là người có thâm thiết, có tiêu hóa và đem chia sẻ đó bằng tấm lòng của một người nói pháp. Thì đó mình mới được gọi là người thuyết pháp. Chứ tôi nhắc lại, người thuyết pháp không phải là cái máy cassette thâu được pháp. Rồi cái thứ ba, biết là hạng tôi biết đó, tức là Phật từ khỏi đó rồi. Phật là cái hạng người, cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có trong kinh đó. Cái đêm cuối cùng mà Đức Phật sắp niết bàn, tuy nhiên là về hậu Phật trong kinh đó dày đặc trong 12 do từng vua, tức là mỗi một cảnh người trên dưới ngang dọc đông tây nam bắc người ngay cho từng kính mít. Và Đức Phật nói rằng này A Nan, đêm nay thiên chúng về hầu Như Lai đêm cuối cùng lần cuối, bao nhiêu mức mà trong 12 do từng này không phải lấy một cái mũi kim, mũi kim mà chọc xuống một chỗ nào mà không có chi thiên. Bao nhiêu vậy là vì sao? Là vì bình thường họ lo họ không chơi, nhưng mà khi mà họ biết là sắp đi là họ đi nhớ một chuyện mà họ rung động người lên. Cái cơ hội duy nhất mà hiểu rằng mình hơn là mình, đó chính là chính mình vậy. Cái con người mà có thể cho mình biết mình đã làm gì, mình sẽ đi về đâu, ở đâu mình tới, cái con người đó là biết thật chính mình vậy. Ấy vậy mà cái người đó đêm nay là lần cuối cùng có mặt trên đời này, sáng mai sớm vì đó sẽ không còn nữa, chỉ nghĩ gì đó thôi. Thiên chúng người thương đổ về hậu Phật, đâu phải tại sao có như vậy. Có ai mà thương được người khác đâu, người nhiều lắm là mình trước hết là thương mình, kế đó là thương bà con mình, thương láng giềng, thương bè bạn bạn mình. Có ai mà thương được chúng sinh như là một vị Bồ Tát? Người ta lãng người để giết người ta, người ta giết mình để người ta đoạt mạng mà cũng không giận người ta, chỉ có Bồ Tát mới làm được cái đó. Phải không? Cái đại bi, đại trí, đại dụng mà đi chung với nhau, chỉ có đại trí mới có đại bi, mà khi có đại bi thì mới có đại dụng. Có thương chúng sinh đến một cái mức độ nào đó thì mới không sợ chúng sinh, không có ghét chúng sinh. Đại cho nên đại bi đại trí đại dụng mình phải suốt nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, bất thối không có giờ để không có thối chuyển để làm một vị chánh đẳng cảnh giác được. Trong kinh đó có những cái ghét đó đó, chỉ có một vị Phật thôi, tiếp theo gọi là xa cách Phật, là kiếp một vị Phật. Rồi cái kiếp mà hai vị Phật gọi là manh đã cặp đó, hai Phật. Có những kiếp cái đất có ba vị Phật thì gọi là quá cặp đó. Những kiếp mà có bốn vị Phật thì gọi là xa đó, năm đã cặp đó. Rồi cái kiếp mà năm vị Phật gọi là kiếp cái đất của mình đó, gọi là hiền kiếp. Nghĩa là năm vị Phật. Rồi cái kiếp mà không có Phật nào hết gọi là xung nhất cấp, không có Phật ra đời. Cái xa đó là cốt lõi nha. Cái xa đó là cốt lõi. Còn cái năm đá, cái kiếm năm đá này nó là tinh túy. Tinh túy. Còn cái quá rác, cái quá rác ở đây có nghĩa là excellent. Cái quá rác là excellent. Chúng ta không cần dịch, nhưng mà sẵn cho quý vị nhớ thì dịch dần vậy thôi. Cái chữ va, chữ va, chữ va, chữ va đó, va, excellent. cái nhân danh đó này là âm n, âm n với d chắc có chấm dưới nha, có chấm dưới thì nó có nghĩa là tinh túy. Còn nếu mà không có chấm dưới thì nó là chậm chạp, nó là stupid nha. Cái trẻ chỉ cái chữ manh đó, tôi nói có được có nghe không, cái chữ manh đó là có chấm dưới đó, nó cũng nghĩa là tinh túy nha. Mình nói mà con người manh đó là một con người, là một người tinh túy, người tinh hoa đó. Tinh hoa là đỉnh cao ý đó, manh đó là có chấm dưới. Còn nếu mà không có chấm dưới thì nó thành ra là cũng chướng, là âm lịch, là cụ lần, là chậm như rùa, là người động căng. Chứ manh đó là người động căng. Việt Nam vô là cũng chướng, là âm lịch. Ok. Rồi. Để. Cái này có tâm trí nha, cái này có tâm trí, mình đã là tâm trí. Còn cái xung nhân cách là không có người Phật. Mà trong kinh nói là trong năm cái trường, trong sáu trường hợp này là trường hợp không có Phật thì nhiều lắm. Sau cái trái đất này đó là một, sau trái đất này một e tăng kỳ đại kiếp không có Phật nào ra đời. Kinh cũng chưa. Sao cái đất này là một A Tăng Kỳ Đại Kiếp, có nghĩa là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một số 1, 140 số 0, không có Phật nào ra đời hết. Có nghĩa là lúc là tha hồ sanh tử, lúc chỉ có Phật độc giác. Mà bằng độc giác thì các ngài thì sao? Các ngài là tự ngộ và không có độ ai giác ngộ hết. Đó là Phật độc giác. Theo bên Đông Tông nói như vậy đó, tự ngộ nghĩa là tự mình giác ngộ, không có thầy nhưng cũng không có làm thầy cho người khác, thì lúc đó có. Nhưng mà riêng chánh đẳng giác nghĩa là tự ngộ và có khả năng độ người đó thì không. Suốt một A Tăng Kỳ, rồi sau A Tăng Kỳ đó là có một cái trái đất đầu tiên, tức là trái đất đầu tiên sau A Tăng Kỳ đó là có hai vị Phật, hai vị là Ma Vương. Ma Vương bây giờ Ma Vương phá cái Phật mình đó, và vua Bát Xê Na Đi. Người ta xem là đi đó, lúc đó đó là hai vị này đã thành thành chung một kiếp. Nhưng mà nghĩ gì có kiếp có sao, lúc đó là sao A Tăng Kỳ nữa. Tất nhiên là bây giờ mình có hai cơ hội để mình đi nhanh. Cái cơ hội thứ nhất là 5000 năm xá lợi gom lại thuyết pháp lần cuối. Cái cơ hội thứ hai là gặp Phật Di Lặc để rồi chỉ mình biết hai cơ hội đó. Rồi có còn cơ hội thứ ba là có cơ hội thứ ba không, chứng ngộ trong thời giáo pháp này. Có nghĩa là bây giờ đi quán hành thiền là kiếm được cái sơ quả đó. Mà cái cơ hội này thì không biết được bao nhiêu phần trăm, nhưng chỉ có bây giờ ra có một cái sơ quả đó vào lúc này thôi. Nó chỉ có ba cơ hội, tức là một là 5000 năm, còn hai là cái gặp cái Phật Di Lặc, là cơ hội thứ ba đó là mình phải nỗ lực để mình mà trước khi mình giáo pháp mất mình có được cái sơ quả ha. Chứ còn ngoài ra đó là giáo hội giáo cái trái đất mình hoại rồi đó, mà nó hình thành cái trái đất khác đó, là suốt một A Tăng Kỳ như vậy đó, hoàn toàn vẫn tâm vẫn nhất, không có một vị nào hết. Còn cái câu mà nói rằng cái giới luật pháp bệnh không có bất chính đạo, đó là chỉ có bị cái đẳng giác thôi nha, chỉ có bị cái đẳng giác. Cái câu này chuyện nhân nó trích cái câu này nhưng mà nhớ kỹ là chỉ có bị cái đẳng giác nó có khả năng đó, tức là tự mình tìm ra cái con đường bất chính đạo để đi và có thể dạy cho người bánh đá đạo cho người khác. Còn cái việc trình tập giác tìm ra con đường này nhưng mà cho riêng mình thôi chứ không có khả năng mà trình đạo cho người khác. Cái đừng có tưởng mình thấy cái câu kinh này là ham rồi, rồi tưởng mình chắc là không có khả năng giác ra đời rồi, cái mình cũng tìm để mình tìm tự mình tìm ra bánh đá đạo đất đá. Nếu thì còn gì đó mà nếu mà tự mình tìm ra thì mình đã là tập giác rồi. Nhưng mà có bị làm ơn nhớ những cái này, cái cơ hội cái chuyện mình nên mình trình bày cái điều mình hiểu cho người khác khó chứ không phải dễ. Mà là cái kinh điển ra nữa mà tại cái căn tâm mỗi người nó khác nhau, cho nên mình nhìn cũng biết cái người này là mình có nói gì cho mà đắc, nó phải dễ nha. Rồi cho tôi xin luôn cái gì đó à, quên mất, nãy có một cái mà tôi chưa nói. Tại sao cái người thuyết pháp là người khó quá? Là bởi vì cái người nói pháp này chỉ có trong cái thời Phật ra đời mà thôi nha. Tức là ba cái người khó gặp đó. Một là cái người tri ân, còn cái thứ hai là cái người mà thuyết pháp. Mà cái người này khó là bởi vì họ phải thuyết bằng cái tâm tư của một cái người lợi tha. Và thứ hai là cái hạng này chỉ có khi mà Phật chánh đẳng giác ra đời thôi. Rồi bây giờ cho tôi xin cái bài tiếp theo, rồi là mình nghỉ luôn.